Tiên sinh, vợ ngài lại lên báo. Chương 16, nữ chính trang khương 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Minh ca, đương nhiên tôi sẽ không từ chối anh rồi. Chẳng qua, nghĩ đến việc sau khi mình đã lấy hết toàn bộ gia sản ra, số dư trong tài khoản chỉ còn là số 0. Minh ca cảm giác thân thể như bị đào rỗng tương đương. Chỉ cần tới ngân hàng đổi chi phiếu, 500 vạn sẽ xuất hiện ở trong tài khoản, Hàn Sâm lập tức vui mừng mà khóc ra nước mắt, trong lòng bình tĩnh lại. Lúc anh ta xoay người lại, bàn tay mềm mại của Minh ca nâng lên, đôi môi đỏ tuyệt mỹ cong nhẹ. Dừng lại, khỏi cần phải nói mấy lời lẽ sướt mướt gì đó. Nếu như thật lòng muốn cảm tạ tôi, vậy thì hãy xử lý chuyện đoàn làm phim cho tốt vào. Chỉ một câu cảm ơn đơn giản thì không đủ để biểu đạt sự cảm kích của Hàn Sâm. Khi mộng tưởng như sắp vùi vào cát là cô gái trước mặt này đã rộng lượng giúp đỡ, để cho anh ta hoàn thành tác phẩm đầu tay cũng như tâm huyết của anh ta. Tuyệt sứ phùng sinh, 1, cho thấy hoàn cảnh éo le cần tương trợ mới không bị tuyệt. Rất nhiều năm về sau, khi vị quỷ tài tương lai của giới đạo diễn này đạt tới trình độ cao mà người thường không có cách nào với tới được, trong khoảnh khắc đứng trên đỉnh cao cầm cúp dưới ánh đèn sân khấu, trong lòng lại nhớ lại cái chuyện nhìn như thật tầm thường này, nhưng ở một mức độ nào đó đã thay đổi quỹ đạo cuộc đời anh ta. Cô gái đứng dưới ánh mặt trời, ngũ quan tinh xảo như được mạ một vầng hào quang vàng nhạt, dùng giọng điệu bình tĩnh lãnh đạm nói. Hàn Sâm, tôi tin vào năng lực của anh. Đương nhiên, đây là những chuyện về sau. Giờ khắc này, vị đạo diễn trẻ tuổi này còn chưa có trưởng thành, đột nhiên trong đầu liền lóe lên một cái gì đó. Kim chủ, hay là cô đảm đương nữ chính trang khương của Sủng Phi ở trên đi. Vốn dĩ Hàn Sâm chỉ là nhất thời nảy lòng tham, buột miệng thốt ra. Nhưng mà, lúc ánh mắt anh ta xẹt qua gương mặt tinh xảo đẹp như đóa hoa hồng của cô gái, khuôn mặt quá mức kinh diễm nhưng không có chút gì thô tục, thậm chí trên người cô còn lộ ra loại khí chất quyến rũ. Trong đầu Hàn Sâm không khỏi nhảy ra một suy nghĩ, đây chẳng phải là Trang Khương mà anh ta muốn tìm kiếm sao? Sủng Phi ở trên là một bộ phim truyền hình xuyên không, kể về một cô gái ăn chơi hiện đại xuyên không về thời cổ đại, trở thành vị đại tiểu thư trùng tên trùng họ Trang Khương của phủ thừa tướng, hơn nữa sắp phải đối mặt với số phận tiến cung làm phi tần. Kế đó, cốt truyện như thần được triển khai. Trang Khương dùng 100 loại phương pháp trốn tránh thị tẩm, trêu chọc hậu cung 6 đại mỹ nhân của hoàng đế, trong lúc vô tình khiến cho vương gia tướng quân phải khom lưng vì cô, cuối cùng còn không cẩn thận. Bẻ cong hoàng đế, cô gái trước mắt mặc một thân đồ da màu đen, đôi môi đỏ như lửa cháy cùng mái tóc quăn đầy vẻ lười biếng, không phải rất phù hợp cả về sắc đẹp lẫn vẻ trêu người của nữ chính Trang Khương sao? Hàn Sâm lập tức xác định, không có ai thích hợp với nhân vật Trang Khương hơn Minh ca cả. Nhân vật này như vì cô mà làm vậy, cách chương.